Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 327, đồi trụy tiểu dã hoa. Đậu Đậu nghiêm khắc chỉ trích Lý Đại Tượng giở trò xấu, để các nàng hát nhưng lại không nghe, hơn nữa cũng không gọi người tới nghe. Sư sư mặc dù không nói chuyện, nhưng là một mực tại gật đầu, tỉ tỉ nói đều đúng. Liền Hướng Sơ Ảnh đều phản bội, đi theo Đậu Đậu cùng một chỗ chỉ trích Lý Tưởng không tôn trọng tiểu muội muội, đối người khuyết thiếu tôn trọng, muốn đền bù, đưa tiền tiền tương đương. Đậu Đậu nghe xong tiểu di lời nói, lập tức duỗi ra thịt thịt tay nhỏ, liều mạng chịu đựng đắc ý biểu lộ. Tiền tiền còn không có nắm bắt tới tay, không thể trước cười. Năm khối tiền a, muội muội cũng muốn. Đậu Đậu đem Lạc Hậu một bước sư sư đưa đến bên người, lại đem tiểu muội muội tay nhỏ cũng bắt đi ra, giống như nàng quán trước mặt Lý Đại Tượng cần tiền. Sư sư thật không tốt ý tứ, nàng đối loại này trắng trợn cần tiền hành vi rất không quen. Cho tới nay, sư sư đều là trốn ở tỉ tỉ sau lưng yên lặng thu tiền trà nước cái chủng loại kia. Bởi vì Lý Tưởng cho Đậu Đậu chỗ tốt đồng thời, bình thường đều sẽ chuẩn bị hai phần, Đậu Đậu một phần, sư sư một phần, chưa từng rơi xuống. Cái này khiến sư sư vô ý thức muốn lui về phía sau, tiếp tục để tiểu tỷ tỷ công kích phía trước, nhưng là Đậu Đậu không cho. Đậu Đậu bắt được nàng, còn an ủi nàng không cần phải sợ, bởi vì lúc này là Lý Đại Tượng sai, sai liền muốn đưa tiền a, đây tuyệt đối không phải lầm phế a hát. Ca ca, ngươi phải trả tiền tiền nha. Đậu Đậu thấy Lý Tưởng không động tác, uyển chuyển vuốt mông ngựa, vậy mà hô ca ca. Lý Tưởng không nói, nhìn về phía hai cái trông mong nhìn hắn tiểu muội muội, nhìn lại một chút bên người xem trò vui Hướng Sơ Ảnh. Hướng Sơ Ảnh còn kiên định nhẹ gật đầu, giúp đỡ nói, tiểu tượng ngươi xác thực sai, ngươi nên đưa tiền mới đúng. Đậu Đậu lập tức vui sướng phụ họa, tiểu di hôm nay thật sự có tài a hát. Sư sư cũng đi theo yên lặng gật đầu, cho ngươi cho ngươi. Lý Tưởng theo trong ví tiền lấy ra hai tấm năm khối tiền, một cái tiểu muội muội một tấm. Đậu Đậu cùng sư sư vui dạo dực cầm tiền tiến đến nơi hẻo lánh bên trong cầu nhau đi. Lý Tưởng không có lập tức đem tiền bao thu lại, mà là từ đó rút ra 10 khối tiền giao cho Hướng Sơ Ảnh. Nói cho cùng ngươi cũng chỉ là cái tiểu nữ hài a. Cho ngươi 2 phần 5 khối tiền. Nói xong, Lý Tưởng nhanh chóng liếc qua Đậu Đậu sư sư, nói ra, nhanh thu lại, đừng để Đậu Đậu thấy được. Hướng Sơ Ảnh, ngoặc kép, nàng hừ một tiếng, thu liền thu, cho là nàng sẽ ngượng ngùng sao? Không thể nào, cháu trai tiền liền là tiền của nàng, tay trái đổi tay phải mà thôi. Hướng Sơ Ảnh vừa đem tiền thu lại, Đậu Đậu mang theo sư sư lại tới. Lý Tưởng thấy các nàng cùng nhau mà đến, vung tay lên, hào tình vạn trượng nói, cảm tạ thì không cần nói, ca ca khoan dung độ lượng hào phóng, đưa tiền chưa bao giờ lưu danh, cũng không cầu cảm tạ, các ngươi cho ta cúc cái cung liền được. Hướng Sơ Ảnh bị chọc cho phúc thử cười một tiếng. Lý Tưởng thấy thế, đối Đậu Đậu cùng sư sư nói, hoặc là các ngươi cho tiểu di đập cái đầu đi, chúc tiểu di vĩnh viễn mỹ lệ, sớm một chút sinh bảo bảo. Tiểu tượng, Hướng Sơ Ảnh ánh mắt chừng một cái, thở phì phò hô. Đậu Đậu cùng sư sư ngó ngó Lý Tưởng, lại ngó ngó Hướng Sơ Ảnh. Hướng Sơ Ảnh vội vàng nói không muốn dập đầu, nói cho cùng nàng còn là cái nữ hài tử đâu, chuyện của bảo bảo rất xa xôi, không dập đầu, tiểu bảo bảo không dập đầu. Sư sư thấy tiểu di khẩn trương như vậy, vội vàng an ủi, hết thảy khả năng để người khác không vui sự tình, nàng cũng sẽ không làm. Sư sư rất dễ nói chuyện, Đậu Đậu thì không được tốt nói chuyện a. Cái này tiểu bằng hữu vậy mà cố ý đùa tiểu di. làm bộ dáng muốn dập đầu. Tại Tiểu Di muốn bắt nàng thời điểm lại đứng lên. Tại nàng vừa buông lỏng lúc lại làm bộ muốn dập đầu. Đem Hướng Sơ ảnh làm cho nhất kinh nhất xạ cộng thêm im lặng. Tiểu Di, Đậu Đậu có thể tới ngươi trên giường chơi một chút sao? Đậu Đậu thừa cơ đưa yêu cầu. Muốn nàng không dập đầu liền để nàng lên giường. Không cho nàng lên giường nàng liền muốn dập đầu. Còn muốn chúc Tiểu Di sinh ra sớm bảo bảo. Hơn nữa, còn muốn tìm Tiểu Di uống sữa sữa. Năm ngoái nghỉ hè, tại nàng cùng Tiểu Di đối nghịch trong đoạn thời gian đó. Nàng liền dựa vào đối Tiểu Di ồn ào uống sữa sữa. Đem Tiểu Di dọa đến cầu hòa. Ha, đáng tiếc, Hướng Sơ ảnh căn bản không cho nàng dùng tuyệt chiêu cơ hội. Nàng thống khoái mà đồng ý để Đậu Đậu lên giường tới. Tiểu gia hỏa này lập tức đá rơi xuống dép lê. Hưng phấn bò lên giường. Tại mềm mềm trên giường lớn lăn một vòng. Một đầu nhỏ chân ngắn gan to bằng trời gác ở Lý Tưởng trên bụng. Hơn nữa nàng không thèm để ý chút nào. Phảng phất Lý Tưởng chỉ là một đầu búp bê lớn mà thôi. Thoải mái mà thật to thở dài. Sau đó vẫy chào hô sư sư cũng tới tới. Sư sư do dự một chút. Lấy trước con mắt nhìn về phía Tiểu Di. Thấy Tiểu Di gật đầu mới hưng phấn nhào tới. Trên một cái giường nằm bốn người. Hướng Sơ ảnh không có hứng thú cùng cái này ba cái tiểu hài tử cùng một chỗ trên giường chơi. Cái này có hại nàng thành thục nữ nhân uy danh. Nàng xuống giường. Ba một cái trước tiên đem laptop khép lại. Mặc dù máy vi tính camera không nhìn thấy gian phòng bên trong quá đa tình huống, nhưng là ở trong lòng luôn có điểm ảnh hưởng. Nàng mở cửa ra khỏi phòng, giúp Hướng Tiểu Viên bưng thức ăn. Tiểu Tưởng cùng Đậu Đậu sư sư đâu? Hướng Tiểu Viên hỏi. Trong phòng chơi. Hướng Tiểu Viên đi vào cửa gian phòng đi đến xem xét, nhìn thấy ba người trên giường đánh nhau. Đậu Đậu cùng sư sư cưỡi trên người Lý Tưởng ồn ào kêu không gọi tiểu tỷ tỷ. Hướng Tiểu Viên ngoặc kép, chuẩn bị ăn cơm á? Nàng hô một tiếng, nhắm mắt làm ngơ rời đi. Đậu Đậu cùng sư sư hôm nay hát không có thỏa nguyện, chủ yếu là không có người nghe các nàng hát, vì thế yêu cầu Lý Tưởng nhất định phải cho các nàng tìm người xem, bằng không thì sự tình không xong. Thật tốt, có thể, đừng làm rộn a, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài, chuẩn bị ăn cơm, Lý Tưởng đáp ứng trước lại nói, dẫn đầu xuống giường chạy mất, thực đáng ghét a tiểu hài tử. Ngoài phòng đã bắt đầu mưa, tí tách, có khuynh hướng càng ngày càng lớn, Nghi Châu mấy ngày nay thời tiết dị thường, nhiệt độ ấm lại, trận mưa này sau đó. Nhiệt độ không khí sẽ có sở hạ giảm, lạnh nóng thích hợp. Sư sư đứng ở trong phòng, nhìn xem bị dầm mưa tiểu viện tử, là những cái kia xinh đẹp bông hoa lo âu. Ngoại công ngoại công, hoa của ngươi muốn tăng bệnh rồi tương đương. Sư sư chỉ vào trong sân hoa, quay đầu hướng ngoại công nói, trong sân có rất nhiều hoa hoa thảo thảo, có chút là trồng ở chậu hoa bên trong. Có chút là trực tiếp trồng ở trong sân, chậu hoa bên trong hoa cỏ đã chuyển tới dưới mái hiên. Còn lại tại gặp mưa thì là trồng ở trong đất, không có cách nào di chuyển, sống hay chết đều xem sinh mệnh lực. Ngoại công an ủi sư sư, sau đó mang theo nàng trở về phòng bên trong ăn cơm. Sư sư cẩn thận mỗi bước đi, y nguyên đối những cái kia hoa hoa thảo thảo lo lắng không thôi. Ngày mai sẽ là 30 Tết, trong nhà đã trang điểm đổi mới hoàn toàn, sạch sẽ, tràn đầy vui mừng, cơm tối là Lý Triều cùng ngoại bà cùng một chỗ làm. Rất phong phú, có tiểu bảo bảo thích ăn quả dứa cơm, Đậu Đậu khẩu vị mở rộng, sư sư cũng ăn say sưa ngon lành, ngoại bà biết tiểu bằng hữu ăn chay, đặc biệt biến đổi hoa văn làm mấy đạo dinh dưỡng phong phú thức ăn chay. Tiểu sư sư rất cho mặt mũi, ăn rất ngon, ăn no rồi tương đương, sư sư cái thứ nhất ăn xong. Sau đó chính mình nhảy xuống cái ghế, hướng phòng khách đi vào trong đi. Mọi người đều còn tại ăn đâu. Ngoại bà nhìn xem rời khỏi sư sư nói. Sư sư ngươi sẽ không ăn sao? Ngươi chỉ ăn một chút. Sư sư khuôn mặt tươi cười trả lời. Nàng bụng nhỏ đã ăn no quá. Ăn không vô à. Còn khích lệ ngoại bà làm đồ ăn ăn ngon thật. Cảm ơn ngoại bà. Sư sư lúc ở nhà đồng dạng liền là đệ nhất hoặc là cái thứ hai cơm nước xong xuôi. Có thể cùng nàng tranh đoạt đệ nhất chỉ có Lý Tưởng. Lý Tưởng là bởi vì ăn nhanh. Sư sư là bởi vì ăn ít. Vì lẽ đó hướng tiểu viên đám người thấy sư sư chính mình đi phòng khách cũng không kỳ quái. Chỉ là căn dặn chính nàng chơi. Đừng chạy đi ra bên ngoài nhìn mưa. Mọi người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Chủ đề không thể tránh khỏi nói tới hướng sơ ảnh tình cảm vấn đề. Trong đó lại tập trung lúc chạng vạng tối phân ra hiện vị kia thanh niên thần bí. Như vậy đề Lý Tưởng không lắm miệng. Nhanh chóng sau khi cơm nước xong xuống bàn. Đi vào phòng khách lại không nhìn thấy sư sư. Đi đến bên cửa sổ. Nhìn ra phía ngoài nhìn. Giật mình. Chỉ thấy mưa trong sân ngồi xổm một cái bé gái. Trong tay trông đỡ một cái dù che mưa. Không biết đang làm gì. Lý Tưởng tiện tay cầm lấy ngoại công trước đó ở dưới mái hiên cất kỹ dù che mưa. Chống ra, đi vào trong sân, sư sư trong tay trông đỡ tiểu hài tử chuyên dụng mưa nhỏ dù. Trên diện rộng hướng phía trước nghiêng, thế cho nên phía sau dính ướt một mảnh. Lý Tưởng dùng chính mình ô lớn giúp sư sư ngăn trở mưa. Hỏi, sư sư ngươi đang làm gì? Y phục của ngươi dính ướt. Sư sư ngẩng đầu, vui vẻ nhìn hắn một cái, tay nhỏ hướng dưới người mình chỉ, nói, cáp cáp ngươi nhìn, ta tại bảo vệ đóa này vàng vàng tiểu hoa nhi ấy tương đương, Lý Tưởng hơi nghiêng về phía trước. Nhìn qua tại sư sư dưới thân, mưa nhỏ dù ngăn trở địa phương, một đóa màu vàng tiểu dã tiêu vào trong mưa gió có chút rung động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.